cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 67, sao thằng nhóc lại biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSUNG 67 xét thằng nhóc lại biết. Chương 67, sao thằng nhóc lại biết? O lỗi, nếu như người đàn ông năm đó là Dương Tâm Chiêu. Nếu thật sự bị anh phát hiện, hậu quả đó, cô không dám nghĩ. Hàn Nhã Thanh phát hiện bàn tay cầm điện thoại của mình lúc này hơi run run. Dù cô có bình tĩnh hơn nữa, đáy lòng lúc này cũng trở nên hoang mang. Dinh dinh, Dương Tâm Chiêu gọi điện tới. Hàn Nhã Thanh cảm thấy giọng nói của mình dường như cũng hơi run run. Cái gì? Lúc này anh ta gọi cho cậu? Lẽ nào thật sự Tịch Xuyên nói linh tinh gì đó? Anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi. Hứa Dinh Dinh hoảng sợ lên tiếng. Phản ứng còn mạnh hơn Hàn Nhã Thanh. Đường Minh Hạo ngồi phía sau nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Hứa Dinh Dinh. Mắt khẽ lóe lên. Tớ cũng không quá rõ. Tớ nghe máy anh ta trước đã. Lát gọi lại cho cậu. Dù Hàn Nhã Thanh có thông minh hơn nữa, lúc này cũng không đoán được mục đích của đọc truyện tại. VITETWAITIA Huawei CSUNG 67 sao thằng nhóc like SO lỗi, việc Dương Tâm Chiêu đột nhiên gọi cho cô lúc này. Vì hai đứa nhỏ vừa quay lại, Dương Tâm Chiêu lại cũng vừa đẹp xuất hiện ở sân bay. Lại thêm chuyện Tịch Xuyên. Quá nhiều sự trùng hợp khiến cô không thể không lo lắng. Ừ, vậy cậu mau trả lời anh ta. Miễn cho để lâu quá, anh ta càng nghi ngờ. Hứa Dinh Dinh vội đáp. Tỉnh cô trước giờ khá bộp chộp, trực tiếp ngắt máy. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau đó mới tìm số của Dương Tâm Chiêu. Gọi đi. Giây phút Dương Tâm Chiêu nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, mắt hơi lóe lên. Anh vừa gọi cho cô, máy cô luôn trong tình trạng đang bận. Anh không ngờ tới nhanh như vậy cô đã gọi lại. Chồng, có chuyện gì sao? Máy vừa kết nối, giọng nói dịu dàng, không nhanh không chậm của cô liên truyền tới. Hôm nay tôi đi công tác, không về. Giọng của Dương đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUNG 67 sao thằng NSOC lại biết. Tâm Chiêu hơi trầm thấp. Trước giờ anh không có thói quen báo cáo hành tung của mình cho người khác. Vừa rồi không biết làm sao, đột nhiên trước khi lên máy bay muốn nói với cô một tiếng. O lôi. Vâng, nghe thấy tin này, Hàn Nhã Thanh rất vui mừng. Vốn cho rằng anh phát hiện gì đó, không ngờ lại là tin tốt như này. Hai đứa nhỏ đến thành phố A. Hiến giờ cô hận không thể lập tức bay đến bên cạnh chúng. Chỉ là lo lắng Dương Tâm Chiêu phát hiện gì đó, vì thế mãi không dám ra khỏi cửa. Hiện giờ Dương Tâm Chiêu đi công tác, cô có thể đến thăm hai đứa nhỏ rồi. Đối với cô mà nói, không có tin gì khiến cô vui hơn tin này nữa. Chẳng qua vui vẻ là vui vẻ, cô không hề quên cố gắng khống chế sự vui vẻ trong giọng nói của mình. Dường như em rất vui. Ở đầu dây bên kia, khuôn mặt Dương Tâm Chiêu rõ ràng đen đi. Sao anh lại cảm đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUNG sao thằng NSOC lại biết? Thấy người phụ nữ này nghe thấy tin anh không về thì cực kỳ vui sướng. O lỗi, Hàn Nhã Thanh giật mình. Không phải chứ, thế này anh cũng nghe ra được. Rõ ràng cô đã cố hết sức đè xuống, cô còn không thấy gì khác thường, vậy mà nghe qua điện thoại Dương Tâm Chiêu có thể nghe ra được. Lúc này Hàn Nhã Thanh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Dương Tâm Chiêu không phải là người. Chồng gọi cho em, chắc chắn em sẽ rất vui. Nếu anh đã nghe ra, đương nhiên Hàn Nhã Thanh không thể cố tình che giấu nữa, chỉ có thể tìm lý do khác thôi. Chẳng qua, sau khi cô nói xong, có loáng thoáng nghe thấy hình như Dương Tâm Chiêu hừ một tiếng. Ý là không tin lời cô nói. Chồng à, chú ý an toàn. Về sớm nhé. Hiện giờ tâm trạng Hàn Nhã Thanh rất tốt, vì thế chuyện gì cũng không để ý. Ừ, Dương Tâm Chiêu đáp một tiếng. Sau đó ngắt máy, đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUNG 47 sao thằng NSOC lại biết. Lỗi chỉ là. Sau đó Dương Tâm Chiêu lại gọi đi. Anh ba, còn có chuyện gì sao?

Cách chương.